Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, khôi lỗi thuật. Hoàng Kim nhìn xem đổ xuống gấu đen sau lưng lộ ra bóng người. Đối đầu cặp kia mát lạnh con mắt, cảm giác có chút quen thuộc. Hoàng Đại, tiểu thư, ngươi làm sao tại cái này? Ngươi tới chính là Thanh Nguyên. Hắn nhìn xem sư tôn đệ tử mới thu hướng dưới núi đến. Ánh mắt bất thiện, liền cùng đi qua, vừa mới cùng ở đây. Liền trông thấy một con gấu đen đang muốn bổ nhào nhân loại. Liền xuất thủ cứu giúp, không nghĩ tới, cứu người chính là rượu qua tướng quân của hắn phủ đại tiểu thư Hoàng Kim Môn Sơ, ngươi là người kia. Hoàng Kim lúc này mới hồi tưởng lại. Thốt ra, tại hạ Thanh Nguyên có chút không nhanh cường điệu một lần. Không biết vì cái gì, hắn chính là muốn đem tên của mình để nàng nhớ kỹ. Không có ý tứ, đem quên đi. Hoàng Kim xấu hổ cười cười. Đại tiểu thư làm sao tới Lập Vân Phong rồi? Còn tín bọn hắn môn hạ đệ tử thí luyện địa phương. Còn may là ở ngoại vi. Thú đẳng cấp không cao, càng là đi đến đi thú đẳng cấp càng tốt, cũng càng nguy hiểm mà ni, tại lính đánh thuê sẽ nơi đó nhận lấy cái đơn giản nhiệm vụ. Hoàng Kim cũng không nói làm sao trốn ra phủ tướng quân, chỉ là đơn giản bàn giao một câu. Thanh Nguyên cũng không nhiều hỏi, liền dẫn Hoàng Kim đáp lấy phi hành pháp bảo rời đi. Sớm đêm theo dõi cảnh như họa quên ở sau ót, mà cảnh như họa ở đâu rồi? Nàng ngay tại cách hai người cách đó không xa trong rừng cây. Nhìn xem đổ xuống hồng ngọc phát sầu, hệ thống, thương thành có hay không khống chế tâm thần người thuốc? Cảnh như họa tại trong đầu hỏi hệ thống. Túc chủ, thương thành chỉ có không nghĩ tới, không có ngươi nếu không tới. Trở xuống ba loại có thể cung cấp túc chủ lựa chọn. 1. Mê huyễn nước, có thể để người tại ở vào huyễn cảnh bên trong, chỉ cần 1.000 giá trị. 2. Thôi miên thuốc, để cho người ta thần trí không rõ, ngươi nói cái gì nàng nghe cái gì, chỉ cần 3.000 giá trị. Loại thứ 3 chính là khôi lỗi thuật, cái này lợi hại a. Chỉ cần túc chủ học thành, không chỉ dùng ở trên người nàng, tinh thần lực của hắn chênh lệch người cũng có thể dùng đến. Làm thành khôi lỗi của ngươi, cả một đời vì ngươi sử dụng, đẳng cấp càng cao khôi lỗi càng lợi hại. Giết người phóng hỏa có người thay thế cực khổ, giá tiền này cũng có lời. 10 vạn giá trị, hệ thống gian trá cười cười. Cảnh như họa đối diện nhất loại sau khôi lỗi thuật hài lòng gật đầu. Vừa nghe đến 10 vạn giá trị, đen mặt, ôi, túc chủ, cái này khôi lỗi thuật thế nhưng là nhất lao vĩnh giật. Chỉ cần ngươi học được về sau ở đâu đều có thể dùng đến, hệ thống dẫn dụ nói. Ngươi nói là, về sau nhiệm vụ bên trong cũng được, cảnh như họa khác biệt mà hỏi. Đúng vậy, túc chủ, bất quá chỉ có thể đối với tinh thần lực thấp hơn ngươi người sử dụng, hệ thống đáp. Tinh thần lực là cái gì? Cảnh như họa hỏi, mặt chữ thượng chính là một loại phương diện tinh thần lực lượng. Tỷ như, Hoàng Kim tinh thần lực của nàng liền rất cao, bởi vì nàng là sát thủ, tâm lý sức thừa nhận các phương diện đều rất mạnh, so túc chủ ngươi mạnh. Mặc dù túc chủ tinh thần lực cũng không tệ, nhưng là không sánh bằng nàng. Dù sao nàng là trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, hệ thống giải thích nói. Về sau ngươi sẽ giải, hệ thống âm trầm tới câu. Vậy ta có thể dùng đến nha đầu này trên thân. Cảnh như họa chỉ vào ngã trên mặt đất người. Đúng vậy, túc chủ. Tinh thần lực của ngươi cao hơn nàng, hệ thống gật đầu. Vậy thì tốt, ta muốn khôi lỗi thuật. Cảnh như họa nghĩ nghĩ, thứ này mắc tiền một tí, nhưng là tác dụng cũng khá, tương đương với về sau nàng nhiều giúp đỡ. Lòng người hiểm ác, khôi lỗi chí ít so với người càng, làm cho nàng yên tâm money giao dịch sau khi thành công. Cảnh Như họa trong đầu nhiều bộ khôi lỗi thuật, nhìn về phía kia thiếu mấy cái số không số, sắc mặt phát chìm, xem ra nàng vì trả nợ, cũng không thể không trương dương. Đương nàng vẫn là cảnh lão phu nhân thời điểm, nàng không ưa nhất chính là trương dương ương ngạnh nữ tử. Bây giờ vì nhiệm vụ nàng không thể không biến thành nàng chỗ không thích dáng vẻ. Trong lòng hơi có chút biệt khuất. Hết chương.